Mời đại chúng chúng ta cùng nhau chắp tay lại để cung niệm danh hiệu Đức Bổn Sư cầu Phật lực gia bị. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca tiếp tục kinh Nam Mi Đà yếu giải của tổ Ngẫu Ích. Nên như mình học đến cái phần cái thể của cái bộ kinh Nam Mi Đà, tức là biện thể giải đề nhị biện thể đại thừa kinh giai dĩ thực tướng vi chánh thể, tức là các kinh đại thừa đúng không, đều lấy thực tướng làm chánh thể. Mình lấy thực tướng là gì? Trong này ngài nói tiếp này: ngô nhân hiện tiền nhất niệm tâm tánh, bất tại nội, bất tại ngoại, bất tại trung gian, phi quá khứ, phi hiện tại, phi vị lai, phi thanh, hoàng, xích, bạch, trường, đoạn, phương viên, phi hương, phi vị, phi xúc, vi, phi pháp, mịch chi liệu, bất khả đắc, nhi bất khả ngôn kỳ vô. Tức là đại khái này nói sao? Nếu mà một niệm tâm tánh hiện tiền của mình á, nó hỏng gì? Bất tại nội, nội là trong đúng không, nó cũng không nằm ở trong, mà bất tại ngoài nó cũng không, ngoài là ngoài đó, đúng là nó bên như bên ngoài chẳng hạn, tức là ngoài, tức là không nằm ở ngoài. Rồi bất tại trung gian nó cũng phải ở khoảng giữa, đúng là trung gian là middle. Phi quá khứ, phi là không, tức là nó không phải quá khứ luôn, it's not the past, đúng không? Rồi phi hiện tại, it's not now. Rồi phi vị lai, tức là nó cũng không phải là future. Phi thanh, đúng không? Phi thanh là thanh này là xanh, đúng không? Thanh sắc, thanh quang này đó, tức là màu xanh, đúng không? Cái là màu gọi là như cái blue hoặc là green, đúng không? Blue. Hoàng là yellow, nó cũng phải xanh mà nó cũng không phải vàng, đúng không? Xích, xích nghĩa là đỏ, đúng không? Xích sắc, xích sắc, xích quang này đó, tức là màu trong kinh Nam Mi Đà mình thấy không? Xích sắc, xích quang, tức là màu đỏ, hoa sen đỏ rồi đó. Bạch là trắng, đúng không? Nó cũng không phải là xanh vàng đỏ trắng, mình kêu như là ông hắc, ông bạch, đúng không? Tức là ông trắng, ông đen. Thì đó là bạch, tức là trắng. Trường là dài, đúng không? Ví dụ mình nói là vạn lý trường thành chẳng hạn, tức là vạn lý là 10,000 miles, rồi gì, trường là dài, cái thành nó dài như vậy, thành chữ trường. Ví dụ như là trường là long, đúng không ạ? Rồi đoạn là short, ha, đoạn là ngắn. Mình nói con người đó đoạn mạng, đúng không? Đoạn mạng tức là they live very short life. Phương nghĩa là ví dụ kêu là phương trường chẳng hạn, phương là ví dụ kêu là square đó, đúng không? Nó vuông vức. Rồi viên, viên là tròn. Mình ví dụ công viên, thường mình ví dụ mình nói là cái chỗ này là công viên thì nó phải phải tròn, đúng không? Viên nghĩa là tròn. Mình kêu viên mãn nữa đó, đúng không? Tức là phương là vuông mà gọi là viên là tròn. Phi hương tức là nó có không phải là hương, là smell đó. Phi vị nó cũng không phải là taste, vì là taste, đúng không? Phi xúc nó cũng không phải là để mà xúc chạm, tức là we feeling, đúng không? Ví dụ như mình kêu là xúc thọ tưởng hành thức, đúng không? Sắc thọ tưởng hành thức gì, mình thọ là ví dụ mình cảm thọ, ví dụ mình da dẻ mình thấy nó trơn nhám mềm, feel good đại khái, cái đó về thuộc về xúc, đúng không? Xúc chạm. Thành ra nó cũng không phải là xúc phi pháp, nó cũng không phải là pháp either, nó phải dharma, đúng không nào? Rồi mịch, mịch chi liệu bất khả đắc, tức là mình tìm nữa thì không có được, đúng không nào? Mình tìm thì không thể được. Nhi bất khả ngôn kỳ vô, nhưng mà bất khả tức là ngôn là language, mà không có thể nào mà nói là không có được. Đó là cái chân tướng gì của mình có đó. Có đó là chân tâm bổn tánh. Thành ra cái này lấy gì? Các kinh đại thừa đều lấy thực tướng làm chánh thể. Thành kinh Amida cũng không ngoại lệ. Cho nên ai nói là kinh Amida là dành cho gì? Người ngu đâu, nó có đâu. Mình thấy này, mình không học Amida yếu giải, mình không biết cái gì, cái viên ngọc quý mình đang sử dụng đâu. Mình cứ nghĩ gì mấy người thiền đó ha, mới tìm lại bổn lai diện mục của mình. Bổn lai diện mục gì? Đây nè, Ngài Ngẫu Ích nói nè, nó không phải gì ở trong ở ngoài, đúng nè, nó không phải xanh trắng vàng đỏ tía, đúng nè, nó không phải xuất sắc thanh hương vị xuất pháp, không phải là cái gì hết. Cho nên người ta gọi đại khái cái đó là thực tướng, là cái bản thể của mình đó. Cho nên mình mỗi người cần phải trở về cái đó. Cụ tạo bách giới thiên như, nhi bất khả ngôn kỳ hữu, ly nhất thuyết duyên từ, phân biệt ngữ ngôn văn từ tướng, nhi duyên lự phân biệt ngữ ngôn văn từ, phi ly thử biệt hữu từ tánh, yếu chi ly nhất thiết tướng, tức nhất thiết pháp, ly cố vô tướng, tức cố vô bất tướng, bất khả đắc, bất đắc dĩ cưỡng danh thực tướng. Tức là cái ý nói gì? Cụ tạo bách giới thiên như, tạo là cứ như là mét, đúng không nè, mà nó tạo gì? Nó tạo cụ là đầy đủ, ví dụ mình kêu cụ túc viên mãn, đúng không nè, mình nói là cụ là nghĩa là đầy đủ, là enough. Tạo là cũng như you make it, đúng không? Cụ tạo mà nó tạo ra gì? Tạo đầy đủ bách giới thiên như, tức là 100 cái gì, 100 giới mà thiên như, thiên là ngàn như. Tức là tại sao trong này chữ giải thích chữ bách giới là ví dụ mình trong con người mình chẳng hạn, đúng không, thì nó có gì, cảnh giới Phật nè, như lúc người mình nó bình đẳng vô cùng, đúng không, mình love everybody, mình treat everybody equal, mình không thương không ghét gì hết. Lúc đó mình đang ở trạng thái gì, mặc dù mình là con người nhưng mà gì, cái cảnh giới của Phật, đúng không, equality, nó bình đẳng. Rồi có những lúc con người mình á, thì mình thích gì? Giúp người khác, bố thí thì giới nhẫn nhục chẳng hạn, mình yêu thương chúng sanh, mình gì? Muốn làm cái hạnh của Bồ Tát. Thì lúc đó mặc dù mình là con người, đúng không, nhưng mà mình là gì? Mình đang ở cảnh giới Bồ Tát, đúng nè. Rồi ví dụ có những lúc mình thấy gì, mình quan sát 12 nhân duyên chẳng hạn, ví dụ vô minh rồi sinh hành, hành sinh thức, rồi thức sinh lúc lục nhập, đúng không, rồi nó theo cái như vậy, rồi gì, rồi ái, rồi hữu, rồi sanh lão bệnh tử, nó theo cái dòng đó, thì mình gì, mình đang mặc dù người nhưng mà mình đang ở cảnh giới duyên giác. Rồi excel là tức là rồi mình thấy quá cuộc đời gì, nói gì mày lại quán cuộc đời là gì? Nó là khổ tập diệt đạo. Thì là gì? Khổ tập diệt đạo thì mình đang ở cảnh giới thanh văn A-la-hán, đúng rồi. Thành ra mình giới gì? Mặc dù mình người nhưng mà mình đang ở đó thì mình đang còn đang ở cảnh giới A-la-hán, cảnh giới thanh văn, đúng rồi. Rồi ví dụ mình là người, rồi mình đang muốn làm gì? Mình không sát sanh, không tạo có không tạo, nhưng mình đang nghĩ đến cái thập thiện, đúng rồi. Trong thì không vọng ngữ, không nói dối, không nói lưỡi thiệt, không nói ác khẩu, không tham, không sân si. Thì mình đang làm cái gì? Mình đang ở cảnh giới chư thiên. Những lúc đó mình chết, mình đang ở cảnh giới chư thiên không gì nữa, đúng không? Rồi mình người đó, mà mình nghĩ như thế này, nhân lễ nghĩa trí tín, đúng không? Mình sống có nhân, có nghĩa, rồi có này, có nghĩa, đại có con người tình cảm, đúng không? Nó như một con người, nó giữ ngũ giới, vì không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm đó. Thì mình đang gì? Đang ở người, nhưng mà cảnh giới mình cũng đang là ở cảnh giới người. Rồi ví dụ mình là con người đây mà có những lúc mình gì, mình cũng tốt đó, đúng không? Mình cũng giúp người này người kia, mình cũng làm thiện, nhưng mà gì, mình easy get mad, tức là mình làm nhưng mà mình get mad, người ta không vừa ý mình get mad, thì mình đang ở cảnh giới gì? À, tôi là, đúng không? Rồi ví dụ mình đang ở làm người đây này, mà mình thấy nhiều người cũng có, mà nhiều lúc ngay bản thân mình cũng có nữa. Mình sống thôi, bây giờ cuộc sống nó thoải mái, sống qua ngày được rồi, hưởng thụ, enjoy, đúng không? Không cần biết mình từ đâu đến rồi chết sanh về đâu, không kể việc đó. Mình thấy nhiều người như vậy, đúng không? Nói cuộc sống này sống chưa lo, lo gì đến chết. Nghe cũng có lý, đúng không? Mà nếu anh ở trong như vậy là anh đang cảnh giới súc sanh đó. Làm người nhưng mà đang ở cảnh giới ngu si súc sanh, đúng không? Rồi mình đang gì? Làm người đây mà gì? Tham lam. Gọi là cái tâm gì? Không có đại. Mình thấy mấy người nghèo, nghèo vậy mà ví dụ như mấy bà già già vậy mà thương, đúng không? Mà sao? Bố thí hết trơn. Tụi mình có ví dụ như là anh được mấy trăm thôi, xả lạng đi, có mấy trăm đâu thua gì. Nhà mấy người giàu ha, họ được 1.999.000, kiếm thêm gì, thêm ví dụ 999.999 là đồng, ví dụ chẳng hạn, kiếm thêm đồng nữa để in up $2 million. Cái tham không đáy, đúng không? Thì nếu mà làm người á mà lúc nào cũng tham lam bỏng sẻn thì đang ở cảnh giới gì? Ngạ quỷ, đúng không? Rồi mình làm người gì, cứ sân hận rồi gì, giết chém rồi sát sanh này kia, thì mình đang ở cảnh giới địa ngục. Thành ra gọi là, rồi con người, đúng không, là có 10 cảnh giới đó. Rồi mà trong này có thập pháp giới, đúng là từ dưới địa ngục. Thì địa ngục nó vẫn có gì, nó trong cái người ở trong địa ngục vẫn có thập pháp giới, đúng là có lúc còn nghĩ bình đẳng, có lúc còn nghĩ Bồ Tát, có lúc thanh văn. Thì trong địa ngục có 10 pháp giới rồi, đúng không? Rồi súc sanh cũng 10 pháp giới, ngạ quỷ thập pháp. Thì 10 nhân cho 10 có phải 100 không? Đó gọi là bát giới, đúng nè. Rồi còn thiên như này gì, tức là trong kinh Pháp Hoa, từ vì ngài Ngẫu Ích là ngài hồi xưa là ngài nghiên cứu kinh Pháp Hoa, thành ra ngài giải thích cái kinh Bi Đàn theo kiểu của bên Pháp Hoa Tông đó. Thành ra ngài nói với thiên như là gì, ví dụ như là như thị nhân, như thị quả, như thị tướng, như thị thể, đúng không? Tức là nó có 10 cái như thị, như thị cứu cánh chẳng là viên mãn chẳng hạn. Những cái như thị, như ví dụ là nó như vậy đó, không có thể nào thay đổi được, đúng không? Thì gọi là như thị. Cho nên mình thấy Phật ra đời cũng giải thích cho mình cái như thị thôi à. Chứ không phải nói Phật nói gì ta tạo ra cái nhân thì quả, không có vậy. Cái này nó là như vậy đó. Cũng như bây giờ anh làm ác á, thì anh phải gặp quả, cái đó gọi là như thị, đúng không? Mà anh tu thiện thì anh gặp quả báo thiện, cái đó là như thị, là như thị nhân, như thị quả. Thì trong này nó có 10 cái như thị, rồi nhân cho bên này 100 giới, đúng không? Nó thành gọi là thiên như, nghĩa là vậy, là bát giới thiên như. Nhi bất khả ngôn kỳ hữu, đúng rồi. Tức là nhưng mà không có thể nói gì, chẳng thể là nói là có, đúng không? Từ vì cái này nó vẫn giả cho nên không thể nói là có. Ly nhất thiết duyên lự phân biệt ngữ ngôn văn tự tướng, tức là ly, tức là lìa đó, tức là ly o thì nhất thiết, nhất thiết là mình nói là o, đúng không? Tức là tất cả đó, duyên lự tức là lìa hết tất cả duyên lự đó. Rồi ngữ ngôn là language, rồi văn từ nó cái từ ngữ, cái writing, tướng, đúng nè, lìa hết tất cả cái phân biệt tướng ngôn ngữ văn từ. Nhi duyên lự, nhưng mà duyên lự phân biệt ngữ ngôn văn từ phi ly thử, nhưng mà duyên lự phân biệt và tướng ngôn ngữ văn từ chẳng lìa khỏi điều này mà có tự tánh biệt biệt. Đó, nếu mà mình không có chân tâm bổn tánh ha, mình cũng không thể nào nói diễn tả nó được. Đó, mà mình gì lìa cái ngôn ngữ cũng không diễn tả nó được, mà cái ngôn ngữ mình lìa chân tâm bổn tánh, mình không có ngôn ngữ này, thành ra tất cả đều do cái chân tâm bổn tánh mình nó biến hiện ra là vậy. tướng chi thể phi tịch phi chiếu nhi phục tịch nhi hằng chiếu chiếu nhi hằng tịch chiếu nhi tịch cưỡng danh thường tịch quang độ. Đó thì ngài nói gì? Ngay này nó tức là nói tóm gọn là gì, thì nó lìa hết thảy cái tướng, chính là hết thảy pháp, đúng không? Do lìa nên không có tướng, do chính là nên chẳng phải là không có tướng. Thành ra mình nói này, mình nói nhiều người mà học Phật, mình nói tóm lại gì, nó có đó mà mình không có biết, đúng rồi. Cho nên nhiều người mà không hiểu Phật pháp, nó nói học Phật gì, cái gì sắc bất thì không, không bất thì khác, nói vòng vòng chịu không nổi. Mấy người biết học cái gì, nói cái chuyện bà phải, đúng không? Mà thiệt mình học Phật chầm mà mình tu đúng đường ha, mình bà phải thiệt đó nha. Ai nói gì cũng ok đó. Nói mình qua người này, người nói cũng đúng, người này ngoài nó cũng đúng, là mình ok đó. Cho mình cứ chấp chặt vô là mình không đúng. Từ vì sao? Nó không có tướng, nhưng mà là nó có tướng đó. Cho nên mình thấy nhiều người vị hòa thượng á, cái anh này anh vô đòi tiền đúng không? Cái hòa thượng cũng biết anh xạo đó mà, đúng không? Hòa thượng đâu mắc nợ ông đâu, mà ông vô nói hòa thượng bữa nay kia chùa mượn tiền con, nó ok, hòa thượng lấy đưa tiền. Cái Phật tử khác tức quá chạy vô nói hòa thượng, con có thấy hòa thượng mượn tiền nó lúc nào bao giờ đâu mà hòa thượng đưa cho nó. Thì hòa thượng nói con nói cũng đúng á. Cái hai ông ra ngoài nói tôi lấy tiền, hòa thượng nói tôi không đúng, mà giờ anh nói là tôi không mắc nợ đúng. Hai thằng tức quá rồi cái người thứ ba chạy vô nói tại sao, hòa thượng nói con nói cũng đúng nữa. Cái anh kia tức quá nói hòa thượng là ba phải đúng không, đấy vậy con cũng nói đúng á thiệt. Nhưng mà mình thấy gì là như vậy đó, nó chân tâm bổn tánh, nó không có đúng hay sai. Cho nên mình nếu mình học Phật á mà mình đi trung đạo, từ từ mình mới hiểu được. Chứ còn mình chấp bên này mình chấp bên kia thực sự khó vô lắm. Cho nên mấy người á cái tanh tanh tanh vậy mà dễ vô. Rồi chứ chúng mình qua học đạo vậy mà ông thầy sai gì làm mà không có nói. Mà như vậy sau này ông thương mình mới thực sự hiểu. Còn mình vô á mà nói gì mình đớp, mình đó mình đớp, thực sự mình vọng tưởng nhiều, đúng không? Cho nên đi chữa bệnh á, ông sai gì làm đấy. Như lúc cái bệnh người ta ung thư, mình mà rút trượt á, mình về mình dính vậy, nhưng mà vẫn cứ làm. Thành ra người ta không phải là anh tốt hay anh xấu, nhưng mà người ta coi cái anh có cái nhẫn hay không, cái tâm anh có định hay không. Nó mà khi mà mình định được đó thì mình phát huệ, thì mình mới thực sự hiểu được cái chân tướng vũ trụ nhân sinh. Thành ra lời thánh, lời tổ nó khó nhưng mà không khó, nếu mình định tâm được thì mình thực sự hiểu. Còn không thôi mà mình theo cái thế trí biện thông, theo cái trí khôn của thế gian, mình vô không được đâu. Từ mình thấy cái chân tâm bổn tánh này, nói gì nó bảo phải đâu, nó có không, không có, thực sự không hiểu nổi. Mà vậy có người không học mà họ vô nổi, tại sao cái tâm họ thanh tịnh, họ hiểu. À, chứ không phải là học Phật là mình học cao, ví dụ mình thấy những người tiến sĩ rồi vô học Phật là chắc hiểu, không phải đâu. Thực sự nhiều người đó họ vô học, họ có thể đổ bằng tiến sĩ Phật học rồi nha. Nhưng mà thực sự gì? Lên giảng, giảng không được. Này Pháp Sư nói đúng. Nhiều người có bằng tiến sĩ Phật học rồi nha, lên không biết giảng gì đâu, giảng không nổi. Chứ không phải như mình nhắm mắt mình nói tùm lum la gì mà nó đúng đúng nè. Thực sự nhiều lúc mình nghe vậy cho nên mà thực sự mình giữ tâm mình thanh tịnh, mình biết mà nói tùm lum la, mà thực sự nhiều lúc nó hiểu, mà mở mắt nó biết là mình nói sao cũng đúng lắm. Nhiều lúc phải nghe lại nhưng mà thực sự nó như vậy, tại mình phải y giáo phụng hành trong đó thì mình nhiều lúc mình hiểu được cái lời ý, lời Phật, lời tổ trong đó. Chứ còn nếu không mình không nói đâu, không hiểu đâu. Cho nên mình để ý Pháp Hòa Thượng nói tụng kinh đó, đừng có hiểu cái ý. Mà thì cứ tụng vậy, thời gian tự nhiên thực sự mình vô luôn, vô lúc nào cũng hay, đúng không? Chứ đừng mình đào sâu cái phương pháp, mình phải biết như vậy, mình phải biết như vậy, biết như vậy. Không phải. Cho nên nhiều người đi theo chú Minh Quang chịu không nổi. Mà thực sự chúng Quang mà học nhiều người lắm, có nhiều vị thầy họ giỏi, mình phải quá trời không chỉ mình đâu. Từ vì sao? Cái chân tướng vũ trụ nhân sanh mà nếu mà nói ra được thì nó đâu còn nữa đâu, đúng không? Thành ra mình phải biết cách. Mình vô, chúng mình thấy hồi xưa các thầy đâu có giải đâu. Ví dụ bên thiền người ta không nói, người ta không giải thích rõ ràng như bên giáo này. Nhưng mà bên tịnh độ mình học pháp này cũng thuộc về giáo nhiều. thì giải thích cho nhiều nhiều người ta hiểu vậy thì người ta vô được. Còn bên kia người ta không nói. Từ vì sao? Nếu mà giải thích ra người ta đâu có ngộ đâu. Thành anh nghi nhiều, anh ngộ nhiều. Đúng nè. Thành người ta không có giải thích nhiều. Mình biết, ông thầy nói, vậy là em biết rồi. Chứ không phải là chỉ vẽ mình đâu. Thành nên mình thấy trên đầu tràng mình như lúc mình nó liều, nhưng thật sự khi mình đánh thấp khí cũng vậy nha. Để nói chúng mình con đâu có train ai, nhớ không? Cái ngày đầu tiên cô Diệu Quang nói gì? Em bị, Quân, sư Quân ơi, em bị bệnh ung thư. Có nhiều thiền nhớ không? Diệu Quang bị ung thư đó. Bắt đầu mới cô Diệu Trung nói, bây giờ chỉ tới đầu tràng Minh Quang, bây giờ nghe nó làm chỗ đó niệm Phật gì đó. Thì nói, sư Quân có cái phương pháp gì mà chỉ cho em làm sám hối không? Hôm đó tự nhiên dưới Quỳnh Lạc á, đi bây giờ thầy Đại Lạc rồi, ông đi chuẩn bị đi xuống Cali này tu nè. Nói thôi bây giờ trên này giao cho Minh Quang, mà đâu có biết hát hống gì đâu, không biết làm gì hết. Ông cho một cái cặp tăng cặp cơ ha, nói rồi giao cho Minh Quang. Nó nói thì giao để trên tủ chơi đó mà, đúng không? Nhà có tủ kiến, đầu tràng tủ kiến để chơi vậy đó. Cái nghe cô Diệu Quang gọi cũng Phật Bồ Tát đó. Nó có tình tông có phương pháp hay lắm, tam thời niệm. Thứ bảy này tới tham gia đi. Cổ Dư Hương nói mình không biết gì đâu mà nó thì không biết thì về mình tập, đúng không? Đâu gì đâu, cứ giao cho một người một pháp khí đó. Thành cô Diệu Đế chịu nổi, nói sư huynh cứ giao cho người cái vậy rồi chúng mình hành này kia, mà chính tôi thường đâu có biết gì đâu mà dạy ai, đúng không? Đó rồi bắt đầu cứ vô đánh. Thì đánh bữa đầu trật, bữa sau mình trật mình phải học thôi, đúng không? Thành ra trong đầu tràng không có ai hướng dẫn mà sao dùng cái tâm thanh tịnh có mấy tuần đánh vô luôn, đúng không nè? Thiệt. Thành mới thấy cô Diệu Đế không đánh đưa cho cái khanh đó, không có dạy gì hết, nhưng mà mấy tuần sau đánh như dân pro luôn á, thấy không nè? Phải dùng cái chân tâm thiệt. Mà thiệt bên đầu tràng nên mình làm trên đó xong xuống gặp pháp sư, có bao giờ làm không? Hồi xưa cũng mơ, cô Diệu Hương nói biết sau này mình đánh cho giỏi mình đi hằng pháo với pháp sư. Chú Minh Quang nói đi, thôi đi bà đừng có mong, đúng không? Người ta pháp sư đó, mình cũng biết gì đâu mà đánh. Mà thiệt, mà xuống đây gặp pháp sư hả? Nói vô thử coi. Mình đánh bằng cái chân tâm, ngài chỉ chỉnh lại sơ sơ những cái hình thức thôi. Đánh vô đi, không có theo nốt, đánh A rồi B rồi mũ nữa. Nó lên nó xuống mệt, nó còn không biết cái đó mà cứ nhắm mắt là đánh. Mà đâu nó vô đó à? Mình phải dùng cái tâm mà. Có tin hay không? Cho nên sau này mình đi hát đó ha, thầy pháp sư cũng hay, không khen trước mặt đâu, nhưng mà khen sau lưng. Nó người ta bằng cái tâm, chứ người ta đâu có thánh theo quý vị đâu mà 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 đánh 7 8 5 như San Jose đó. Đây là mình nói xấu nha, nhưng mà họ đánh có đâu bằng mình đâu. Phải dùng bằng cái tâm mới vô được, chứ đừng có để ý sai trực. Tâm anh thanh tịnh tự nhiên anh vô à. Mà có tin không? Không tin, không tin là học hoài không vô cho coi. Thiệt. Cô Dư Lượng có ai dạy trúng đâu. Vậy mà tâm có thanh tịnh, nghe giờ đánh vô đánh như pro luôn. Nhớ. Còn ba cái hình thức sơ, chỉ có nhiều lúc mình trên kia cứ ngồi đánh, đúng không? Xuống dưới này mình phải đi, cho nên pháp sư mới train nên đi. Thì có ba cái đó thì 1 2 lần mình biết là gì đâu. À, vô hết trơn. Mà phải dùng cái chân tâm thanh tịnh là nó vô, mà phải tin cơ, phải y giáo phụng hành. Chứ đừng có nghĩ đâu, em phải biết đánh cái này, biết cái này. Mấy năm không vô đâu, mà giả sử vô được á, vẫn là tiến sĩ Phật học thôi. Không phải là học theo Phật đâu. Phật học chứ phải học Phật. Còn mình là học Phật, mình học cái chân tâm bổn tánh nó thanh tịnh đó. Nó đầy đủ hết, nó cụ túc viên mãn như trong này nói nè. Nó hằng tịnh, hằng chiếu hết á. Đúng nè. Thành ra bất khả tư nghị lắm, tin hay không? Mình chưa đạt, nhưng mình gọi là cũng là phản phất sơ sơ mà thấy cũng đã. Cho nên thành ra không worry, đúng không? Khi mà vô đó rồi á, cứ đánh đại đi, đúng không? À, đánh đại đi mà từ cái chân tâm á, bổn tánh. Khi mà hát á hả, ngoài xui xui vậy mà vô nhập rồi á, thực sự bất khả tư nghị. Mà cái chân tâm bổn tánh mình nó viên mãn là vậy, đúng không? Cho nên mình phải giữ cái tâm mình nó để cho nó thả lỏng thanh tịnh, thành nó vô được chứ không gì hết. Thành đại khái cái này phần này nói gì, cái biện thể của nó là kinh Amida này không phải thường đâu, mà gì, nó thuộc về cái thực tướng. Thực tướng là chân tướng, là cái mình gọi là Như Lai Tạng hay là cái giai hữu Phật tánh, đại gọi là Phật tánh đại khái như vậy đó. Thành cái chỗ này mình thấy gì, khi mình học á, ngủ ít ngày ngủ ít nói gì, mình phải có tín tâm đúng không? Mà tín tâm nó có bốn loại đúng không? Là cái đầu tiên là mình phải tin vào cái căn bản, tức là nghĩa là gì, thích nghĩ đến pháp, đến cái pháp chân như. Chân như là cái chân tâm của mình, mình phải tin như vậy. Nên mình phải tin chính mình đúng không? Nếu mình ngày ngủ ít nói đó, tín tự đó, self belief first. Chứ không phải mình nói hồi tôi phải tin Phật A Di Đà Phật rồi đến phiền tôi, cái đó không phải là chánh pháp. Không có mình không khởi được thì không có cái tha lực nào. Cho nên cái thứ nhất mình phải biết thì phải tín tự được đúng không? Thành ra chữ căn bản này là chỉ gì, chỉ chính mình đó đúng không? Mình phải vui thích, có nghĩa là mình mến thích, thích gì, thích cái chân như, mình phải thích cái mình có này, cái mình có sẵn này đúng không ạ? Nhưng mà điều này nó khó đúng không? Mình thấy thường thường ấy, người ta thích cái gì? Thích giả không, không thích thật đâu. Người ta cho giả là chân đó, đúng không ạ? Mình thấy ưa thích toàn là giả. Mình thích gì? Thích đẹp này, đúng không ạ? Thích mỗi thân mình nó có đẹp hoài đâu, có đâu đúng không? Nếu mà nó thực sự của mình á, mình kêu nó thân ơi thân đẹp, đẹp mãi không già đi, đâu có theo ý mình đâu đúng không? Nó vẫn bệnh lên bệnh xuống, thế đâu phải của mình đâu đúng không? Rồi mình thấy cái gì, thích ăn ngon là thích mặc đẹp nè, thích những cái toàn không thật không, thích người ta khen. Mình thấy nhiều người xấu dễ sợ mà khen đẹp cũng tít tít ta tít tít đúng không nè. Đó, mình thích giả không thích thật đâu, chứ bây giờ nói ôi chị xấu dễ sợ luôn ở dí mình đúng không? Mà mình nói thì thật hả? Mà người ta không thích sự ngay sự thật, người ta thích ngay giả. Cho nên người ta nói mấy người đàn ông á, mà nói đó, có cái ông này ông lấy tới mấy chục bà đúng không, khi bị bắt cái người ta khai cái bí quyết gì, ông nói thì tôi có bí quyết gì đâu, mà ông không đẹp trai. Ông nói bí quyết là bà nào ông cũng khen hết, gọi là bà nào ông cũng nịnh đầm hết, thành là bà nào cũng dính cửa ông hết. Cho nên mình thấy gì, đàn bà thì là yếu mềm mấy chỗ đó đúng không? Những lúc mình xấu á mà người ta cứ tân bốc mình lên, mình tưởng mình là đẹp như hoa hậu đúng không, chư thiên. Cho nên mình học Phật phải thích chân đừng thích giả, thích giả bị lừa ráng chịu đúng không? Mà không phải lừa là dân nghèo đúng không, mà ông lừa gì cả, vợ của mấy người quan, người toàn dân giàu không ạ, mà bà nào ông cũng tân bốc như vậy dính hết. Mình thấy gì, nói chung gì con người thích giả chúng thích thật. Cho nên trong này họ thường nói đúng, như là Tổ Liên Trì nói đúng không, họ toàn ưa thích toàn là hư giả, người thân ưa thích chân thật đó. Mà cái pháp gì, cái pháp mà càng chân thật á ha, đời này nó kỳ vậy, nó càng đơn giản á, càng chân thật thì càng gì, càng bình thường đúng nè, càng chất phát. Còn những cái pháp giả thì nó kỳ quái. Mình thấy những người gì thần thông huyền bí này kia rồi á, mình là chạy theo, mình để ý coi. Chứ còn kêu niệm Phật A Di Đà Phật nó đơn giản, người ta không có thích đâu. Thiệt, người ta ưa chuộng kỳ quái vậy đó, mình thấy vậy đó. Thành gì, người ta mới dở trò quái lạ. Mình thấy thế gian dở trò quái lạ đúng không, người ta bị mất mắc bẫy nhiều. Còn mình thấy những người chân thật, mấy người mà tu chân chánh á, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật vậy không à, mà không ai nghe đúng nè. Toàn là thứ thiệt á, thứ thiệt, mình đâu cần dở trò ma lanh đâu đúng nè, A Di Đà Phật, nhưng mà người ta không có tin. Mà tin ba cái pháp gì, phải ngồi hít thở vậy nè ha, rồi á thân nó khỏe mạnh nè ha, rồi gì, tụng cái chú này chú kia, đâu có thành cái gì đâu đúng là hít thở. Nếu mà nói hít thở khỏe vậy thôi, tao chơi một ly cà phê tao cũng cảm thấy khỏe vậy đúng là. Nếu mà người tu thiền đó, nhưng ngồi cả một tiếng mới feel good, đâu cần gì ngồi lâu vậy đâu. Mình nói là mình nói nghịch chơi, nhưng mà thật sự như vậy, chơi ly cà phê nó cũng là phê vậy, cần gì. Nhưng mình phải hiểu cái chân tướng vũ trụ nhân sinh gì? Anh tu để làm gì? Giải thoát thấy sanh tử sự đạo, chứ không phải nói ồ tu nó hít tở, nó feel good. Mình thấy mấy người Mỹ hay thích vậy đó, đúng không nào? Họ thích now, I want to see the result, đúng không nào? Chứ họ không phải I don't want to wait until die này kia, họ sợ lắm. Nó I want to see the result, I want to see happiness in my life, họ hay vậy đó. Nhưng mình sự thật chư tổ chỉ cho mình gì? Chân tướng sự thật thì vẫn là sanh tử sự đạo, nó đơn giản vậy thôi. Mà mình không thích, mình thấy nhiều lúc nói sự thật của mình không thích, mà gì nói vòng vo tam quốc. Mình thấy mấy thầy mà giảng về gì tâm lý nhiều đó ha, thôi chứ Phật tử chạy theo ồ ào à. À, giảng về gì hơ ni ha, ví dụ đấy. Rồi, ba cái chuyện vợ chồng của người ta đó, ô cha dưới Phật tử thôi vỗ tay tùm lum là, mà cái chuyện đó thầy đâu có vô đâu mà thầy hiểu, mà thầy em dưới mới tức cười á. Mình có vợ có chồng á, mình là dân pro đây, không đi hỏi dân pro, hỏi ông không có vợ có chồng mà là nghe mà lại khoái tai. Mà cái người kia không giảng cái liễu sanh thoát tử cho người ta, đúng không? Mà lại promote những chuyện đó Phật tử chạy theo. Mình thấy không? Vẫn như không thích chân thật. Thiệt. Nói thật sự mình ở đây bây giờ ai chuyên tu khoái nghe tình độ chứ hồi xưa coi. Có mà nghe ngày ngày tình không mà nghe vô cao quá, hoặc là nghe pháp sư ngồi thông họ nghe không được đó, ông thầy cứ giảng gì cứ vẫn sanh tình đồ rồi A Di Đà Phật suốt ngày không vô, đúng không? Mà thích ba nghe cái pháp gì giảng sơ xong rồi cứ nói chuyện thị phi trong gia đình đó. Thích nghe dễ sợ, ông thầy này hay ha, thánh ha. Bây giờ mình hiểu tình đồ đó, đúng là mình phải qua những cái giai đoạn đó. Mình thấy gì vẫn là tùm lum la mình mới thích, còn mà pháp chân thật mình không thích đâu, đúng không? Chư tổ nói gì niệm A Di Đà Phật giúp cho con thoát được sanh tử sự đại, đơn giản vậy thôi, không chịu. Con phải đi cái thầy này phải giải quyết vấn đề chồng con vợ con, quan gia còn giải gì nữa, đúng không? Niệm Phật đi, niệm Phật giải quyết vấn đề, mình không nghe. Nhưng mà nhiều lúc đâu qua những giai đoạn đó mình mới học hành, đúng không? Nhưng mà trong này hòa thượng nói đúng á, đơn giản không chịu nghe. Cho nên là mình mới bị lừa, đúng không? Cho nên một câu A Di Đà Phật là thật, là chân như, đúng không? Nhưng họ thường nói này, một câu A Di Đà Phật là chính mình đó. Mình cho nên mình phải understand, mình phải hiểu rõ điều này, mình không phải ai khác đâu. Chứ còn gì nữa? A là vô, Di Đà là lượng, Phật là giác. Cho nên A Di Đà Phật là vô lượng giác. Mình nói đó, cái kinh này lấy gì? Cái thực tướng là vẫn cái tự tánh làm chính, đúng không nè? Có phải là mình niệm cái của mình có không? Là tự tánh đó. Cái tự tánh của mình có phải là vô lượng giác không? Là cái chân như của mình, đúng không nè? Trong chân như của chính mình nè. Cho nên mỗi ngày mình cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, đúng không nè? Là mình nhạo niệm chân như pháp cố, tức là mình thích mình niệm cái chân như của mình phải tin mình có một cái đó, mình phải thích cái về cái đó, không niệm ai khác đâu. Cho nên A Di Đà Phật là cái tên của cái chân như của mình đó. Cái mà bên nhà thiền gọi là gì? Cái mà gì cha mẹ, trước khi cha mẹ mình sinh ra là bổn lai diện mục của mình đó, là cái câu A Di Đà Phật của mình đó. Cho nên mình thấy gì, một câu này đó nó chỉ là một danh hiệu, đúng không ạ? Nhưng mà mình nhiều danh hiệu lâu ngày đó, nó sẽ đánh thức cái chân như của mình lên. Tại mình mê. Cho nên gì Đức Bổn Sư mới giới thiệu cho mình với Đức Phật A Di Đà rồi, có cái tuyệt chiêu gì dùng cái danh hiệu của ngài để mình đánh thức cái chân như bổn tánh của mình. Chân như bổn tánh của mình bằng cách gì? Ví dụ như giờ chúng mình quan ngủ, ai muốn đánh thức là cái gì? Phải kêu tên minh quang, đúng không? Mặc dầu hắn chưa thức dậy nhưng mà kêu tên hắn cũng gần, đúng không? Kêu chạp hắn không có thức à? đại khái như vậy đó. Thành ra mình thấy gì? Cứ kêu miết đi, kêu một ngày nào đó tự nhiên mình bừng tỉnh, mình understand, mình mới thực sự cảm ơn Phật. Chứ không phải là cứ niệm rồi thấy không thấy gì, chán đúng không? Đúng nè, mình thấy học các pháp môn khác thì gì? Hít thở rồi hay rồi chữa bệnh này kia đó ha. Rồi mình lơ là với câu niệm Phật. Cụ túc viên mãn mà, đúng không? Bổn la gì? Nó đầy cụ túc viên mãn hết. Như Lục Tổ nói đó, cái chân tâm bổn tánh của mình nó đầy đủ hết trơn rồi. Nó không có cần học đâu. Cho nhiều người á, cứ nói đi tu rồi phải học này kia, đúng không? Mà không phải người thường mấy cả các thầy cũng vậy. Anh thầy pháp sư trước lúc đi nói con cẩn thận nghe không, đừng để cô chú hang around mấy thầy nhiều. Đừng, vì thời này thật sự người ta không có y giáo phụng hành, mà thật sự như vậy. Mình thấy ngài Liên Trì có đi học university hay không? Có đâu, cũng một bộ kinh, một câu A Di Đà Phật, người ta làm tổ đó. Ngài Ngộ Ích có đi học college không? Không có đâu. Mấy thầy nó bây giờ phải học ngoài đời cho biết để sao độ chúng sanh. Độ mình chưa xong độ ai, đúng không? Người hay từ độ quá lại giúp nhau, giúp nhau. Mình chưa xong nữa à. Cho nên mình phải gì? Nghe ai? Nghe Phật, nghe tổ hay là nghe? Nghe ai bây giờ? Y giáo phụng hành, nhất môn thâm nhập, trường kỳ huấn tụ. Mà trong cái chân tâm bổn tánh mình nó đầy đủ hết trơn rồi, nó không cần tìm. Cho nên mình thấy gì trong kinh Bát Nhã đó, nói cái của mình đang có, gọi là Bát Nhã là trí tuệ đó. Đó là vô trí diệt vô đắc, chứ không phải mình nói ồ tôi lên chứng thánh, đó là trên mặt sự thôi. Ví dụ mình tu mình lên cấp vậy, nhưng mà thực sự gì, của mình nó đã thanh tịnh như vậy đó. Nó cụ túc viên mãn rồi. Cho nên đêm nào mình đọc đó, bổn lai gì, chúng sanh gì, bổn lai là thành Phật rồi mà, đúng nè. Kinh Hoa Nghiêm nói đó, kinh Viên Giác đó, mình là bổn lai thành Phật mà chỉ vì vọng tưởng chấp trước mà không được chứng đạt. Có vậy thôi à. Giờ mình hiểu rồi đúng không nè. Mình phải dùng câu A Di Đà Phật, một câu này để gì? Mình phá tất cả vọng tưởng. Mình nhiều vọng tưởng ha, vô vàng á, phải nhiều đâu, gọi là hằng hà sa số luôn. Trong vọng tưởng hoàn nguyên gì, ngài Hiền Thủ nói á, một second á, mình có bao nhiêu ý niệm? 128 billion ý niệm, kinh khủng chưa? One second, 128 tỷ rồi nha. 128 rồi, 9 số 0 làm sao? Tỷ à, billion. Mà mỗi ý niệm nó có hình, có thức đàng hoàng. Cũng như bây giờ chú Minh Quang nghĩ tới gì, con chó đúng không, thì nó sẽ hiện ra con chó. Rồi con chó nó có cái biết, cái thấy của nó nữa. Cho nên cảnh giới xung quanh mình á, là do chính mình hiện đó à. Cho nên đừng complain đúng không. Nó tại sao tôi tu vậy, đúng không? Tại ông không biết tu đúng không. Ông mới khảo tôi, ai mà khảo mình hiện ổng đó hả? Thiệt. Thành thôi bây giờ hoan hỷ bắt chước người ta đi đúng không? Bắt chước cái ông gì đó, mình đừng có nói gì nịnh đầm nhiều, nhưng at least nịnh cái đầm của mình đi đúng không? Để cho nó cho mình tu đúng không? Nịnh cái oan gia đó chủ của mình đó đúng không? Kệ nó, giờ nó đang thích giả, promote nó lên. Ồ đẹp á, giỏi á. Mà biết nó tu giờ ẹt mình. Ồ ông tư giỏi, cho nó promote lên. Mình thực sự gì, do mình biến hiện hết trơn á, chứ không phải đâu. Cho nên mình thấy gì, lợi hại vô cùng. Nếu mình thực sự như vậy, cái này nó hơi cao, nhưng mình cứ học chậm mình hiểu á. Cao thấp gì kệ, cứ nghe đại không sao ấy. Chú Minh Hoàng đâu biết rồi, cứ nói đại vậy đó, rồi chập rồi cũng biết rồi. Mình nghe chập rồi mình nói, ồ rồi mình, nhiều lúc nói không hiểu nữa, mà chập rồi nó cũng hiểu à. Phật Pháp nó vậy, cứ nhai đi nhai lại như con bò, nó nhai đi nhai lại, rồi chập cũng hiểu thôi à. Đúng không? Rồi cuối câu A Di Đà Phật mình cứ tin lại, cái niệm chậm mình về, mình ngồi chổm chạy trên cực lạc lúc nào không hay. Cứ tin đi mà, đúng không? Thành ra mình thấy gì? Một ý niệm của mình á, one second nữa, 128 tỷ ý niệm. Mình có control nó nổi không? Không có đâu. Thành ra Đức Phật mới gì? Phương tiện dạy cho mình một câu, đúng không? A Di Đà Phật. Rồi bây giờ con phải dùng một câu này là con đánh. Cho nên mình thấy trong Trung Phong đó, ỷ thiên kiếm đó mà, đúng không? Ai mà đụng tới là chém. Không phải là mình lấy gươm mình chém người ta là hiểu đàng hoàng nghe không? Chứ đừng có ăn xong rồi tình hiếu một người bắt một con dao rồi chết á. Đúng là mình chém cái vọng tưởng của mình đó, tốt cũng chém. Mình đang được A Di Đà Phật, ô ngày mai chắc mình phải làm tốt, chém đi. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, ông nói làm ác, ông này chọc tôi á, tôi về trả thù, chém nó luôn. A Di Đà Phật. Tức là dùng ỷ thiên kiếm đó, tức là ỷ thiên kiếm này là nhà vua thường thường hồi xưa đó, mà the king mà give mình cái sword đó, tức là tiền trảm hậu gì, hậu tấu, đúng không? Tức là mình tiền là trước, mình có thể chém nó trước, xong mình về mình tâu với vua sau, no problem. Còn thường thường tướng nó phải tâu lên vua, vua cho chém nó mới chém. Còn mà ỷ thiên kiếm là gì? Là được lệnh của vua, mình cầm cái gươm đó là mình như vua vậy, chém trước tâu sau. Mình có câu A Di Đà Phật, cho nên vọng tưởng mình nó ra đó, chém chém chém chém chém chém. Chúng mình đừng đè nén nó, đúng không? Mình đừng để ý đến nó. Cho nên mình dùng một chiêu mà gì? Đấu lại tất cả mọi thứ này. Tốt xấu gì là mình vẫn dùng câu A Di Đà Phật. Đó, mình liềm niệm lâu ngày rồi đó. Đúng không? Là mình thành nhất tâm bất loạn, là trở về cái bổn tánh của mình đó. Mình đánh thức nó vậy, đúng không? Câu A Di Đà Phật là cái danh hiệu của bổn tâm của mình. Cho nên mình phải tin mình có một cái đó. Tức là mình phải tin gì? Tin cái căn bản, thứ nhất là tin vào căn bản, là cái chân tâm bổn tánh mình có cái đó. Mà bây giờ mình phải tìm cách trở về, đúng không? Mà Đức Phật thì dạy cho mình cái phương pháp là gì? Trở về bằng cách để gọi cái A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Cho nên cái phương pháp mà mình niệm đó, hòa thượng nói ngài hiện thủ chỉ cho mình đó, đừng để ý vọng tưởng. Mình không bao giờ diệt nó được đâu. Nó đến, nó gì, nó đến nó đi. À, mình để ý này, mình đang A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, cái tự nhiên mình thấy con mình nó làm như vậy ha, rồi tự nhiên rồi chồng mình nó làm như vậy này kia đó đó, mà mình chạy theo nó là mình chết. Mình đang A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, cái tự nhiên cái mình bỏ câu A Di Đà Phật, mình chạy theo nó là mình te tua. Bây giờ mình phải sử dụng cái chiêu A Di Đà Phật, không để ý đến nó, cứ A Di Đà Phật rõ ràng như vậy, nó đến kìa đó, mình không chạy theo nó thôi, nó tự đến nó lên, cái sóng vậy đó, nó go up and down, go up and down, nó constant, không bao giờ ngưng đâu. Mình không để ý đến nó thôi, không chạy theo nó nha. Ha, cho nên ngài Đại Thế Chí Bồ Tát đó nói gì? Đô nhiếp lục căn, tình niệm tương kế. Mình muốn tình niệm tương kế, mình phải đô nhiếp lục căn. Cho nên tại sao mình ở đây, mình nhớ, mình định lại, mình ít tiếp xúc thì cái căn của mình đó, nó đỡ, đúng không? Ví dụ cái mắt mình nhìn nhiều nè, cái tai mình nghe nhiều nè, cái mũi mình hửi nhiều, lưỡi nhiều, thân xúc chạm này nhiều, nó khó đô nhiếp. Mình giống mà mình thấy mình đi xuống thao không? Nó nhiều nhiều nó khó lắm mà. Cho nên mình phải nó định nó lại thì cái tình niệm mình mới tương kế được. Thành ra mình cứ A Di Đà Phật để cho nó chạy vậy, đúng không? Rảnh rồi cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Ngoài trong cái thời gian mình tu đây này, lúc rảnh những cái gì mà cần thiết lắm á, hãy mở miệng cái chuyện đời, đó mình gọi là thị đó, đúng, phi là sai, đúng không? Còn không thôi A Di Đà Phật. Phải tập á. Không phải là mình gì bày đặt đâu, mà phải tập như vậy. Biết sao? Tại khi mình nằm trên giường bệnh á, hoặc mình mà chuẩn bị đi đó, quan gia trái chủ nó tới rồi. Như chúng mình qua bữa nói đó, tôi đây tôi thở ráng niệm Phật, anh tới có khỏe không, đúng không? Tôi chết đây này còn hỏi khỏe không. Đúng là thị phi như ngã, đúng không? Mình không biết. Cũng như bây giờ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, mình nói vu vơ uổng. Thành mình phải đô nhiếp lục căn vậy, ai cũng phải vậy. Lực đầu nó ngại, đúng không nè? Tự mình nếu như mình gặp mình xã giao quen rồi, mà bây giờ mình lên đây mình tu, thành mình phải tập như vậy. Ngoài việc cần nói không, cắt nó, còn không mình khó vô lắm đó. Tại vì sao? Vẫn là sanh tử sự đại, nếu mình không có luyện đó ha, thường ngày mình không luyện đến lúc đó mình chịu không nổi đâu. Vì sao? Một giây second nó 128 tỷ niệm, mà không phải gì người kia tạo ra đâu, chính mình tạo ra đó, đúng nè. Còn gì nữa, ví dụ như đăng niệm Phật A Di Đà Phật, tới hỏi chú Minh Quang khỏe không, còn A Di Đà Phật mình mặc tẩn, đúng nè. Cha này đúng là gì, lạnh lùng. Cái lần sau không hỏi nữa, có phải mình tạo không, cái lần sau mình nó đâu đến nữa đó. Còn mình tới ô khỏe không, hôm nay đi đâu, lần sau nó đến nữa, phải ai tạo, mình tạo đó. À có tin không? Không tin thì cứ thoải mái, còn tin tập đi thiệt. Mà mình thấy để ý coi, phải tin lời Phật lời tổ. Mình thấy Ấn Tổ nói không, Ấn Tổ có hồi đó mà ngài có tới cả gần nửa triệu tín đồ đó nha, mà hả ngài không cho ai, ví dụ ngài đi đến đâu á khuyên là thật lão thật niệm Phật, tùy theo người thôi đúng không, mà đa số ngài khuyên ở nhà lão thật niệm Phật, ở đâu chỗ đó lão thật niệm Phật. Cái nhiều đệ tử á thì thường thường người ta tình ái nhiều mà mong men lên tìm chùa Phổ Đà thăm thầy đúng không. Cái hòa thượng hỏi đến đây làm chi vậy? Dạ con đến thăm sư phụ. Sư phụ có cái gì mà đến thăm? Dạ lâu ngày con muốn hỏi thăm sư phụ. Sư phụ đâu có vấn đề gì đâu mà hỏi thăm đúng không? Ta đã kêu nhà ngươi lão thực niệm Phật, ở nhà niệm Phật không chịu, lên đây làm cái gì? Ngài không cho lên đâu à. Thật sự như vậy, ngay cả đi tu những chỗ khác ngài cũng không cho nữa. Loạn tâm mình, phải chuyên trong đó. Mà mình thấy không, ông thầy lạnh lùng đúng không, mà trong đời ngài độ biết bao nhiêu người vạn sanh, từ bi vô cùng. Mà mình thấy lời của Đức Phật nói có cái tình cảm nào mình nghe lọt tai không? Có, toàn nói nó chát chúa không, mà mình nghe theo đó mình thành Phật đó. Còn mình thấy Phật đâu có nói lời nào mà mình nghe nó đã lỗ tai theo ý mình đâu. Từ vì sao? Mình thích nghe giả không nghe chân. Cho nên mình thấy gì? Pháp niệm Phật thì là thẳng tắc nhất, ổn thỏa, thích đáng nhất, viên đốn nhất. Ngộ Ích Đại Sư nói đó, đúng nè, không có sai. Bốn gì? Trong đây 84,000 pháp môn đúng không? Không có pháp nào viên đốn bằng cái pháp niệm Phật. Nếu mà mình tin được điều này á, là mình gọi gì? Tín căn bản đó. Cái căn bản của lòng tin của mình, có tin không? Chết chặt trong đó, đó. Còn mình đang A Di Đà Phật, A Di Đà Phật bỏ bên. Nói cái này hay đúng không? Để hỏi chút xíu đã, chưa có tin căn bản đâu. Mình thấy mình, dù mình không có khởi ý lên nha, một second nó có 128 tỷ niệm nó phóng ra rồi. Mà mình gác gươm xuống đó ha, là giặt nó, coi như là nó bao phủ, nó vây của thành mình rồi. Đó. Chứ người ta nói, người xưa nói gì? Tu đạo cũng như mình giữ cấm thành của mình này đó. Ngày đêm nó phải canh chừng. Còn mình lơ là nó vô trong thành, nó chiếm lúc nào không ai. Mà mình người niệm Phật á, Ấn Tổ nói không khác gì người giữ cấm thành đâu, bằng một câu A Di Đà Phật. Mình có tin không? Mình phải luyện trong đó. Cho nên thời gian là mình phải luyện, mình đâu biết lúc nào mình chết đâu. Thiệt, hãy thương mình đi, tin mình có một cái căn bản trí đó, thấy nó hay vậy đó. Mà đến lúc mình chết nó không có thay thế mình đâu. Ai cũng vậy á. Thiệt. Cho nên tin lời Phật, tin lời Tổ đi. Cho nên mình thấy nhiều lúc mình, chư Tổ nói đừng có thị phi, mình chịu không nổi đâu. Thị là đúng, chứ không phải thị phi là nó bày đâu, mà phi là sai, đúng nè. Chứ gì đâu, thị là đúng, như thị ngã bằng, là đúng thật như vậy, đúng nè. Ta nghe như vậy, đúng như vậy. Mà phi, như hòa mấy chữ phi nè, là không. Thì là đúng, phi là không đúng. Mà lui tới lẫn quẩn chừng đó thôi. Mình phải chọn, bên này là thị phi, đúng là bên này A Mi, Which one? Ami nó dễ hơn thị phi rồi nha. Thị phi phải điêu gì? 128 tỷ ý niệm nó phóng ra. Còn Ami đó, một ý niệm thôi. Đó, mình tương kề được á, mình vãng sanh á, thành bất thối chuyển, thành Phật đó. Đó là cái điều, điều tin thứ nhất mình phải tin gì? Vào cái căn bản của mình. Ai cũng có cái gì chân tâm bổn tánh này hết, không có thua gì bên thiền tông đâu. Bởi vì người ta nói gì, chư tổ nói pháp môn niệm Phật á, thầm thâm vi diệu thiền đó. Tại sao? Mình dễ vô cái chân tâm bổn tánh mình nhất. Mình không biết gì hết trơn đúng không, mà cứ tin Phật nói A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Cuối cùng mình hiểu nhiều chuyện lắm á, tức là cái trí tuệ mình nó sáng ra. Hồi xưa mình không biết mà sao giờ mình biết nhiều quá ta. Ánh sáng ra rồi đó. Có khác gì bên thiền tông là khai ngộ đâu. Không phải mình nói khai ngộ là bừng cái đầu người ta nổ ra, người ta nói không phải đâu. Ví dụ hồi xưa mình không hiểu, bây giờ mình hiểu là mình khai rồi đó. Khai là mở ra thôi gì đâu. Mà có người ta gì ngộ từng chút một chút chút vậy, tích nhiều thành gọi là tiểu ngộ thành đại ngộ thôi, đúng không? Cũng như mà vậy, mình hồi xưa mình lung tung nhiều, bây giờ mình định lại từ từ thì mình ngày nào đó mình nhất tâm bất loạn thì mình lên hoa sen mình đi. Đấy đó. Thầm thâm vi diệu thiền đó. Thầm thâm vi diệu mật, hơn cả mật luôn. Đừng có ham chú, đúng không? Đừng có ham thiền. A Di Đà Phật đầy đủ trong đó hết rồi. Có tin không? Tin chứ sao không tin? Không tin ngồi đây chi, nói chú mình qua tu không tin ngồi đây chi, đúng không? Mà tin đi à, thiệt. Nhiều lúc mình ngồi đây mình không tin à. Tại sao? Mình bỏ kiếm xuống cái chân, đúng là mình cứ nhét vô túi không à. Rút nó ra. Ngày đêm gì rút nó ra. Thiệt. Hôm nay thì giờ hết rồi, mình học đến đó thôi ha. A Di Đà Phật.